Thạch Gia Trang là thủ phủ của tỉnh Hà Bắc, từ lâu được biết đến như một trung tâm công nghiệp và giao thương nhộn nhịp ở miền Bắc Trung Quốc. Những khu chợ đông đúc, những con phố rực sáng về đêm, những dòng người nhập cư hối hả tìm kiếm kế sinh nhai đã tạo nên nhịp sống sôi động và đặc trưng của thành phố này. Thế nhưng cũng chính nơi tưởng chừng như đầy cơ hội ấy lại ẩn chứa không ít góc khuất. Mùa hè năm 2018, trong dòng chảy hối hả của đời sống đô thị, liên tiếp những vụ việc mất tích bí ẩn đã xảy ra. Và khi đó, cả thành phố bắt đầu rúng động trước một tội ác kinh hoàng ẩn mình ngay giữa lòng phố thị. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kianix. Khoảng 7 giờ sáng, ngày 15 tháng 7 năm 2018, đồn cảnh sát của huyện Khúc Châu, tỉnh Hà Bắc nhận được một cuộc gọi báo án từ ông Lưu Quốc Lương, 60 tuổi, một cư dân địa phương. Trong cuộc gọi, ông Lưu cho biết con trai mình là Lưu Khải, 21 tuổi, đã mất liên lạc với gia đình nhiều ngày nay. Theo lời của ông Lưu, 3 ngày trước, Khải nói với gia đình rằng sẽ lên thành phố Thạch Gia Trang để tìm việc làm. Từ sau khi gửi tin nhắn cuối cùng báo là đã đến nơi an toàn, điện thoại của Khải đã liên tục trong tình trạng nằm ngoài vùng phủ sóng, không thể liên lạc được. Gia đình đã nhờ người thân trong thành phố dò hỏi nhưng không có kết quả nào nên mong nhận được sự hỗ trợ từ phía cảnh sát. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng của huyện đã lập tức ghi nhận hồ sơ mất tích và cử cán bộ đến nhà ông Lưu để tiếp nhận thông tin cụ thể. Tại đây, ông Lưu cho biết buổi sáng ngày 12 tháng 7, chính ông là người đã chở con trai ra bến xe trung tâm huyện để bắt xe buýt đường dài lên thành phố Thạch Gia Trang. Theo như ông Lưu, đây không phải lần đầu tiên con trai đến thành phố Thạch Gia Trang. Trước đó, Lưu Khải cũng thường xuyên tới đây để thăm họ hàng. Ông Lưu chia sẻ với cảnh sát, mình không rõ điểm đến cụ thể của con trai, chỉ nghe loáng thoáng rằng cậu ấy muốn đến trung tâm xin việc nào đó khá uy tín. Thời điểm rời nhà đi, Lưu Khải có mang theo một ba lô nhỏ, trong đó có đựng vài bộ quần áo và một số ít tư trang cá nhân đơn giản cùng với số tiền mặt trị giá 500 tệ, khoảng gần 2 triệu tiền Việt. Ban đầu, Lưu Khải bảo rằng nếu như tìm việc thuận lợi thì sẽ trở về huyện Khúc Châu, nếu không thì anh ấy sẽ ghé tới nhà của người chú ruột tên là Lưu Trình ở tạm đó vài hôm, sau đó thì lại tiếp tục tìm kiếm. Tuy nhiên, người chú Lưu Trình xác nhận rằng Khải không đến, cũng không thông báo gì cho mình. Qua tìm hiểu, cảnh sát được biết Lưu Khải là một thanh niên hiền lành, nghiêm túc, mặc dù nhỏ tuổi nhưng tính cách chín chắn, suy nghĩ trước khi hành động. Từ trước đến giờ, Khải chưa bỏ nhà đi vì bất cứ lý do gì. Gia đình cũng xác nhận Lưu Khải không có vấn đề gì về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, không gặp khó khăn về tài chính hay bất cứ chuyện buồn gì ở trong cuộc sống. Sau khi nhận được một số thông tin cơ bản về người mất tích, lực lượng chức năng đã quyết định mở rộng điều tra về hành trình của Lưu Khải, thời điểm trước khi biến mất. Tại bến xe buýt của trung tâm huyện, cảnh sát đã phối hợp với ban quản lý trích xuất các đoạn camera giám sát xung quanh khu vực. Qua rà soát, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 12 tháng 7, hình ảnh ghi nhận cho thấy Khải một mình bước đến chiếc xe buýt đường dài của tuyến Khúc Châu – Thạch Gia Trang. Cảnh sát ngay sau đó đã liên hệ với nhà xe để tiếp tục thu thập dữ liệu. Từ hình ảnh camera hành trình, họ nhìn thấy Khải đã xuống xe vào khoảng 13 giờ 30 phút ngay tại trạm dừng trước một tiệm nha khoa tư nhân. Tại đây, Khải được ghi nhận là đang trò chuyện với một người đàn ông đang ngồi trên xe máy. Người này có cử chỉ chỉ trỏ như thể đang hướng dẫn đường đi. Tiếp tục trích xuất camera từ các tuyến phố xung quanh, cảnh sát phát hiện ra Khải đi bộ đến một tòa nhà cách đó khoảng 300m. Đây là trung tâm giới thiệu việc làm tư nhân Đại Minh Hưng. Khải đã ở trong trung tâm khoảng 1 giờ đồng hồ, sau đó thì đi bộ thong thả theo hướng Bắc. Cảnh sát tiếp tục truy vết qua các camera giám sát xung quanh, tuy nhiên hình ảnh của Khải đã nhanh chóng rơi vào điểm mù, không thể xác định được hướng đi tiếp theo. Để tìm hiểu tình hình cụ thể hơn thì tổ điều tra đã vào bên trong trung tâm giới thiệu việc làm Đại Minh Hưng. Anh Giang Hải, quản lý của trung tâm, sau khi xem ảnh của Lưu Khải thì bảo rằng mình có nhận ra người này. Anh Hải nhớ rằng ngày hôm đó trung tâm khá vắng khách, Lưu Khải đến xin tư vấn việc làm và ngồi lại khá lâu. Khi được giới thiệu nhiều vị trí tuyển dụng, Khải tỏ ra do dự, Khải liên tục bĩu môi về những đề xuất mà anh Hải đưa ra, lúc thì bảo lương thấp, lúc thì bảo là phúc lợi kém. Anh Hải còn cung cấp thêm một chi tiết đáng chú ý là trong lúc trao đổi với mình, Lưu Khải bỗng nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia là một người nữ, dường như Lưu Khải và người nữ kia có hẹn gặp nhau. Vừa khi kết thúc cuộc gọi, Lưu Khải nói với anh Hải là để khi khác mình lại đến, giờ thì còn đang bận việc và phải đi ngay. Từ thông tin do người quản lý trung tâm cung cấp, cảnh sát đã ngay lập tức phối hợp với bộ phận viễn thông để lấy hồ sơ cuộc gọi của Lưu Khải. Báo cáo viễn thông chỉ ra rằng vào khoảng 14 giờ 15 phút của ngày 12 tháng 7, Khải nhận được cuộc gọi đến số di động thuộc sở hữu của người nữ tên là Hà Việt Trinh, 23 tuổi, là người dân của thành phố Thạch Gia Trang. Đây cũng là cuộc gọi cuối cùng được thực hiện trước khi điện thoại của Lưu Khải hoàn toàn mất tín hiệu. Cảnh sát đã hỏi người thân của Lưu Khải nhưng không ai nhận ra người này. Sau khi gặp được Hà Việt Trinh, cảnh sát biết được hóa ra cô và Lưu Khải là bạn bè qua mạng xã hội, cả hai đã kết nối trực tuyến gần 3 tháng nay. Trong cuộc trò chuyện tin nhắn đầu giờ chiều ngày 12 tháng 7, biết được Lưu Khải đang có mặt tại thành phố cho nên Hà Việt Trinh muốn cả hai gặp mặt. Cô Hà đã cung cấp địa chỉ quán cà phê Thường Tân ở trên đường Viễn Thắng cho Lưu Khải. Ban đầu, họ dự định gặp nhau ở đây, tuy nhiên do có việc đột xuất cho nên Hà đã hẹn lại Lưu Khải khi khác. Trong cuộc trò chuyện tin nhắn cuối cùng trên mạng xã hội với Hà, Lưu Khải bảo mình vừa rời quán cà phê Thường Tân, chuẩn bị đến nhà người chú ruột để tá túc một hôm. Cảnh sát đã tiếp tục di chuyển đến quán cà phê Thường Tân để tìm hiểu tình hình cụ thể. Từ lời khai của Hà Việt Trinh qua trích xuất video giám sát tại quán cà phê, cảnh sát xác định đúng là Lưu Khải đã xuất hiện tại đây. Nhưng không may là họ lại một lần nữa để mất dấu anh ấy khi rơi vào điểm mù của chiếc camera giám sát ở trước cổng quán cà phê. Cảnh sát đã tiếp tục rà soát gần như toàn khu vực nhà trú của Lưu Khải nhưng không tìm thấy được gì. Mặc dù qua một vòng điều tra, cảnh sát đã xác minh được một số lịch trình của Lưu Khải ở địa bàn thành phố Thạch Gia Trang, nhưng cuối cùng tiến trình điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Vì không phát hiện ra được manh mối mới hay dấu hiệu chỉ ra sự mất tích của Lưu Khải có liên quan đến yếu tố hình sự, tung tích của Lưu Khải cứ như thể là trở thành một dấu chấm hỏi lớn. Hai ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án mất tích của Lưu Khải, trong một cuộc gặp mặt thân mật, tổ trưởng tổ điều tra thuộc văn phòng cảnh sát huyện Khúc Châu, anh Vương Thế Quý, bất ngờ nhận được một thông tin quan trọng từ người đồng nghiệp hiện đang công tác tại văn phòng cảnh sát hình sự thành phố Thạch Gia Trang. Người đồng nghiệp này cho biết, trong thời gian vừa qua, tại địa bàn cũng liên tục ghi nhận những trường hợp mất tích khó hiểu. Cả hai trường hợp mất tích đều là những người trẻ tuổi, họ được cho là đã biến mất trong quá trình tìm kiếm việc làm. Thông tin trên đã lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát Vương Thế Quý bởi vì anh nhận thấy trường hợp mất tích mà anh cùng với đồng nghiệp hiện đang điều tra có nhiều tình tiết giống nhau. Nhận thấy điểm bất thường này, cảnh sát Vương cùng với cấp dưới đã ngay lập tức thực hiện một chuyến đi đến đồn cảnh sát của thành phố Thạch Gia Trang. Theo như hồ sơ do cảnh sát Thạch Gia Trang cung cấp, lần lượt có hai trường hợp mất tích là Tăng Tiểu Phương, 19 tuổi và Dương Mộ Bá, 23 tuổi. Tăng Tiểu Phương và Dương Mộ Bá đều là dân nhập cư đến từ địa phương khác. Họ tạm trú tại thành phố Thạch Gia Trang vào thời điểm mất tích. Chính vì vậy, vụ việc được cảnh sát Thạch Gia Trang thụ lý. Trong cuộc gặp mặt buổi chiều hôm đó, lực lượng chức năng của hai địa phương đã cùng nhau phân tích kỹ lưỡng ba trường hợp mất tích bao gồm Lưu Khải, Tăng Tiểu Phương và Dương Mộ Bá. Trường hợp mất tích đầu tiên được ghi nhận là Dương Mộ Bá, mất tích vào ngày 1 tháng 7. Tiếp đến là Tăng Tiểu Phương, mất tích vào ngày 7 tháng 7 và cuối cùng là Lưu Khải, ngày 12 tháng 7. Theo như thông tin tìm hiểu được, cảnh sát biết được trước khi mất liên lạc với mọi người xung quanh, cô gái tên là Tăng Tiểu Phương sống cùng với bạn thân tại một khu trọ nằm ở đường Hoa Liên thuộc quận Tân Sơn, thành phố Thạch Gia Trang. Người bạn cùng trọ cho biết tin nhắn cuối cùng của Tăng Tiểu Phương nhắn cho mình là vào buổi chiều ngày 7 tháng 7. Nội dung tin nhắn ghi là cô ấy đã tìm được một công việc với mức thu nhập hấp dẫn, hiện đang chờ trao đổi công việc. Còn đối với trường hợp của Dương Mộ Bá, chị gái của Mộ Bá cho biết vào buổi tối ngày 30 tháng 6, Mộ Bá có nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông. Mộ Bá chia sẻ với chị rằng đó là cuộc gọi từ nhà tuyển dụng, anh ấy hẹn gặp mặt vào sáng ngày mai để trao đổi công việc cụ thể. Sáng ngày 1 tháng 7, Mộ Bá rời khỏi nhà từ rất sớm, rồi từ đó không quay về nữa. Trước khi trình báo cảnh sát, người thân của cả hai đều đã tổ chức tìm kiếm xung quanh khu vực nhưng không có kết quả. Sau khi xem xét chi tiết từng thông tin lưu ở trên hồ sơ, lực lượng chức năng đã nhận thấy cả ba trường hợp của Lưu Khải, Dương Mộ Bá và Tăng Tiểu Phương đều tồn tại rất nhiều điểm tương đồng với nhau, bao gồm độ tuổi, lịch trình cuối cùng trước khi mất liên lạc. Thêm vào đó thì cả ba cũng không gặp bất cập gì ở trong cuộc sống, cũng không có lý do gì để rời khỏi nơi cư trú. Việc liên tiếp ghi nhận ba vụ mất tích trên địa bàn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn khiến cho cơ quan chức năng cảm thấy hết sức quan ngại. Mọi người tin rằng đây không chỉ là các vụ mất tích thông thường mà còn có khả năng cao chúng có liên quan đến nhau và mang tính chất hình sự nghiêm trọng. Trong phiên thảo luận vào cuối buổi chiều ngày hôm đó, cảnh sát hai bên đã đưa ra quyết định phối hợp triển khai một cuộc điều tra chung có liên quan đến chuỗi mất tích hàng loạt nói trên. Để công tác điều tra diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, cảnh sát đã chia lực lượng ra thành nhiều nhóm để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Thông qua cuộc trao đổi với phía người thân, cảnh sát biết được Tăng Tiểu Phương, Lưu Khải và Dương Mộ Bá đều sở hữu thẻ ngân hàng. Từ manh mối này, cảnh sát đã lập tức tiến hành rà soát lịch sử hoạt động. Tuy nhiên, họ không phát hiện ra bất cứ giao dịch nào phát sinh kể từ sau hôm cả ba được cho là mất tích. Bên cạnh đó, từ manh mối của cuộc gọi diễn ra vào đêm ngày 30 tháng 6 do chị gái của người mất tích Dương Mộ Bá cung cấp, cảnh sát đã lần ra được số thuê bao trên, nhưng họ xác định đây chỉ là sim giác, không có thông tin đăng ký chính chủ nên không thể lần ra người sở hữu. Mặc dù đã triển khai điều tra theo các phương án khác nhau, nhưng cuối cùng cảnh sát vẫn chưa có phát hiện nào khả quan. Trong phiên thảo luận sau đó, các thành viên trong tổ điều tra đã sâu chuỗi tất cả các tình tiết thu thập được và bắt đầu đưa ra những phân tích khác nhau có liên quan đến vụ án. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được Tiểu Phương, Mộ Bá và Lưu Khải vốn không quen biết nhau, cũng không có mâu thuẫn nghiêm trọng với bất cứ ai. Tính đến thời điểm biến mất cho đến hiện tại, không có người thân nào của cả ba nhận được thông báo đe dọa nào, do đó cảnh sát cũng tạm thời loại trừ động cơ bắt cóc tống tiền. Sau khi tổng hợp các ý kiến khác nhau đến từ các thành viên, lúc này tổ điều tra đã tập trung vào điểm chung lớn nhất giữa cả ba, đó là có nhu cầu tìm việc làm. Từ đây, họ đã quyết định rà soát các trung tâm giới thiệu việc làm ở trên địa bàn thành phố Thạch Gia Trang với hy vọng tìm ra bước đột phá mới. Tại một trung tâm việc làm có tên là Minh Thành Nhân Lực, cảnh sát đã nhận được thông tin đáng chú ý từ quản lý và nhân viên bảo vệ rằng vài ngày gần đây, họ đã rất nhiều lần trông thấy một người đàn ông lạ mặt thường xuyên lảng vảng ở trước khu vực trung tâm. Đáng nói là mỗi khi có ứng cử viên vừa bước ra thì người này lại chủ động tiếp cận, trò chuyện, biểu hiện giống như là đang chèo kéo việc gì đó. Theo hồi ức của nhân viên bảo vệ, vừa mới chiều ngày hôm qua, người đàn ông này đã có hành vi bất thường với một cô gái trẻ, khiến cô ấy vùng vẫy, la hét toáng lên. Sau khi ghi nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành trích xuất video giám sát trước cổng trung tâm tìm kiếm việc làm nói trên để tìm hiểu tình hình cụ thể. Hình ảnh trên giám sát cho thấy, vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm đó, có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, bịt khẩu trang, chủ động tiến lại gần sau khi thấy cô gái trẻ bước ra. Phản ứng kịch liệt của cô gái đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, thấy vậy, người đàn ông này mới vội vã bước đi. Do đối tượng che mặt lại khá kỹ, cho nên cảnh sát không thể thu rõ được hình ảnh của gương mặt, nhưng họ vẫn xác định được người này cao tầm 1m7. Người đàn ông mặc một chiếc quần jean lửng, khoác áo khoác thể thao màu xanh lá cây, có in chữ Adidas ở đằng sau và đi dép sỏ ngón. Bắp chân ở bên phải có đối tượng có in hình xăm, nhưng do hạn chế về mặt góc nhìn, cho nên cảnh sát không rõ chính xác đó là hình dạng gì. Tiếp tục mở rộng kiểm tra hệ thống giám sát xung quanh, cảnh sát đã tiếp tục ghi nhận được hình ảnh của người đàn ông kia. Theo đó, trước thời điểm di chuyển đến khu vực trung tâm giới thiệu việc làm, anh ta đã dừng lại tại một vị trí cột điện lớn, cách đó chừng 30 mét. Tại đây, người này đã lấy ra chiếc túi đeo của mình, một tờ giấy và dán lên trên cột điện. Cảnh sát đã ngay lập tức kiểm tra cột điện này. Họ phát hiện ra tổng cộng có 3 tờ rơi dán xung quanh chiếc cột điện. Một tờ quảng cáo dịch vụ bảo hiểm của công ty Nhân Thọ Tín Hòa, một tờ khuyến mãi dịch vụ Internet từ một nhà mạng địa phương và tờ còn lại là thông báo tuyển dụng việc làm. Nội dung ghi là tuyển dụng vị trí nhân viên lễ tân làm cho khách sạn tư nhân Ánh Dương, địa chỉ tại số 128 của đường Đông Bình, thành phố Thạch Gia Trang. Trong số các tờ rơi, cảnh sát đặc biệt chú ý đến tờ rơi tuyển dụng việc làm. Qua kiểm tra nhanh vị trí ở trên bản đồ, cảnh sát xác định khách sạn Ánh Dương hoàn toàn có thật, khách sạn nằm cách đây khoảng 10 km. Một tổ điều tra được cử đến khách sạn nói trên. Người quản lý khách sạn khẳng định rằng hiện tại họ không có nhu cầu thuê nhân viên, họ không dán tờ rơi này và cũng không biết gì về số di động ghi trên đó. Bản tin tuyển dụng bất thường trên khiến cho cảnh sát lại càng thêm cảnh giác. Lúc này, cảnh sát tập trung điều tra vào số điện thoại ghi trên tờ rơi. Qua rà soát dữ liệu viễn thông thì cảnh sát phát hiện ra số điện thoại trên tờ rơi là thuê bao rác, không được đăng ký chính chủ. Điều đáng nói hơn là thuê bao này hóa ra lại chính là số đã từng liên lạc với Dương Mộ Bá với tư cách là nhà tuyển dụng vào đúng đêm hôm trước khi anh ấy mất tích. Với những manh mối thu thập được, tính đến thời điểm hiện tại, mối nghi ngờ của cảnh sát về người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước trung tâm tuyển dụng việc làm Minh Thành Nhân Lực ngày càng cao. Cảnh sát đã đưa ra giả thuyết rằng rất có thể người đàn ông đã làm giả tờ rơi tuyển dụng để tìm kiếm mục tiêu. Việc xuất hiện thường xuyên trong khu vực này khiến cho cảnh sát tin rằng anh ta có quyết tâm cao độ. Tuy hiện tại đã tìm được đối tượng tình nghi, nhưng điều bất cập lớn nhất là lúc này cảnh sát cũng không rõ mặt của đối phương. Những người dân địa phương sống ở gần đây xung quanh cũng không nhận ra anh ta là ai. Để nhanh chóng tìm được danh tính của người đàn ông lạ mặt, cảnh sát đã yêu cầu phía bên trung tâm tuyển dụng việc làm Minh Thành Nhân Lực hỗ trợ cung cấp thông tin nếu như nhìn thấy nghi phạm xuất hiện một lần nữa. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường có mặt tại địa điểm này để đề phòng nghi phạm lại xuất hiện nhưng để lỡ mất thời cơ. vào ngày thứ hai sau khi cảnh sát được bố trí ở Trung tâm Giới thiệu Việc làm Minh Thành Nhân lực, viên cảnh sát Lưu Tử Tài thuộc tổ chuyên án bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông với bộ dạng khả nghi đang tiếp cận một cô gái trẻ ở cách trung tâm khoảng chừng 5 mét. Ngay lập tức, cảnh sát Lưu đã liền ra tín hiệu cho đồng đội đang ở gần đó. Sau khi âm thầm thống nhất, hai viên cảnh sát đã từ từ di chuyển về phía người đàn ông. Nhưng dường như anh ta đã phát hiện ra được gì đó, người đàn ông liếc mắt về phía cảnh sát rồi bỏ chạy ngay trong giây lát. Thấy vậy, hai viên cảnh sát đã lập tức đuổi theo, tưởng rằng họ sẽ áp sát được mục tiêu. Nhưng chính vào thời điểm này, một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Một nhóm học sinh tan lớp từ trung tâm ngoại ngữ kế bên ùa ra, chen chúc đi ngang qua khu vực khiến cho cảnh sát bị chậm một nhịp. Đối tượng dường như rất thông thạo địa hình, hắn len lỏi qua đám đông với tốc độ di chuyển thoăn thoắt. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn thì tên này đã thành công cắt đuôi cảnh sát, đến khi lực lượng tăng viện đến nơi, hắn đã biến mất không có dấu vết. Việc để mất dấu nghi phạm được xem là một điểm đáng tiếc trong quá trình điều tra, nhưng cũng chính điều này đã buộc tổ cảnh sát phải tập trung cao độ hơn nữa. Họ đã bắt đầu phân tích kỹ các manh mối có sẵn. Xét đến việc nghi phạm biết rõ về khách sạn tư nhân Ánh Dương, địa chỉ ghi ở trên tờ rơi tuyển dụng, cảnh sát tin rằng hắn ít nhất là đã từng xuất hiện hoặc lưu trú tại khu vực này. Từ đó họ đã mở rộng thăm dò, tuy nhiên cuối cùng cuộc điều tra cũng không đem lại manh mối giá trị. Nghi phạm cũng không còn xuất hiện tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm Minh Thành Nhân lực nữa. Gần một tuần sau khi tổ điều tra chung được thành lập, vụ án vẫn chưa ghi nhận được bất cứ tiến triển đáng kể nào. Trong khi các cảnh sát vẫn đang chuyên tâm phân tích toàn bộ dữ liệu về các vụ mất tích thì vào sáng ngày 23 tháng 7, đồn cảnh sát nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ra một thi thể trôi dạt trên đoạn sông chảy ở qua khu vực ngoại ô thành phố. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã lập tức điều động nhân sự tới hiện trường, phong tỏa khu vực bờ sông, tiến hành các thủ tục nghiệp vụ. Qua tìm hiểu nhanh, cảnh sát biết được người đầu tiên phát hiện ra sự việc là ông Tôn, một người dân địa phương. Ông Tôn chia sẻ, mình tình cờ phát hiện ra một chiếc bao tải dệt có bốc mùi hôi thối nổi dập dềnh ở mé bờ khi mình đang câu cá. Sau khi kiểm tra thì thấy bên trong là thi thể đang trong tình trạng phân hủy. Quá trình khám nghiệm tử thi sơ bộ đã nhanh chóng được triển khai tại chỗ. Nạn nhân được xác định là nữ giới, có chiều cao 1m57, mái tóc cắt ngắn, nhuộm màu vàng nổi bật. Thi thể hiện tại bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi quá trình phân hủy, các lớp da bong chóc, tóc bắt đầu rụng theo từng mảng. Dựa trên mức độ phân hủy cộng với điều kiện thời tiết và môi trường, các bác sĩ pháp y đã kết luận sơ bộ thời gian tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng 2 tuần trước. Ở trên cơ thể của nạn nhân không tìm thấy dấu vết thương chí mạng, hiện tại cũng chưa thể xác định rõ nguyên nhân tử vong, cần phải giám định chuyên sâu hơn tại phòng pháp y. Thời điểm hiện tại, nạn nhân mặc một chiếc quần bó màu đen và một chiếc áo thun màu trắng có in dòng chữ LOVE ngay chính giữa. Trong quá trình khám xét quần áo, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ vật dụng cá nhân nào hỗ trợ xác minh danh tính. Mặc dù vậy, qua quan sát đặc biệt về chiều cao, kiểu tóc và đặc biệt là trang phục mà nạn nhân đang mặc trên người, một số thành viên trong tổ điều tra đã ngay lập tức có sự liên tưởng mạnh mẽ đến cô gái tên Tăng Tiểu Phương, người được cho là mất tích kể từ ngày 7 tháng 7 trong vụ án mà họ đang thụ lý. Để xác minh mối nghi ngờ ban đầu của mình, lực lượng chức năng đã ngay lập tức liên hệ với bạn thân sống cùng trọ với Tăng Tiểu Phương và mời đến hiện trường để nhận dạng. Qua đặc điểm cơ thể, trang phục và kiểu tóc, người bạn cùng trọ đã khẳng định chắc chắn thi thể chính là Tăng Tiểu Phương. Với việc thi thể của cô gái Tăng Tiểu Phương đã được tìm thấy, vụ án mất tích chính thức đã chuyển hướng thành án mạng nghiêm trọng. Việc tìm ra tung tích của một trong số ba người mất tích đã khiến phá giải thế bế tắc trong những ngày qua, tuy nhiên nó cũng khiến cho cảnh sát cảm thấy lo lắng cho hai người còn lại. Liệu rằng họ đang ở đâu và điều gì sẽ xảy ra với họ? Song song với nỗ lực truy tìm tung tích của hai người mất tích còn lại và lần theo dấu vết nghi phạm đã được khoanh vùng trước đó, cảnh sát lúc này còn tập trung điều tra vào cái chết của Tăng Tiểu Phương với hy vọng tìm được manh mối quan trọng để mở ra hướng đi mới cho vụ án. Đoạn sông nơi phát hiện ra thi thể của Tiểu Phương là một khu vực hẻo lánh ở ngoại ô, hai bên bờ cây cối tùm, lối xuống mép nước chỉ có vài con đường nhỏ do dân câu cá để lại. Qua quan sát xung quanh, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vết giằng co, kéo lê hay là dấu chân khả nghi nào. Bước đầu, cảnh sát đưa ra suy đoán đoạn sông này không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Tuy nhiên lúc này, cảnh sát lại tiếp tục đối diện với một thắc mắc liệu đây chỉ là nơi hung thủ phi tang trực tiếp hay chỉ là vị trí mà thi thể trôi dạt đến. Để có thể nhận định khách quan hơn, xoay quanh nghi vấn này, các chuyên gia về thủy văn đã ngay lập tức được mời đến để phân tích dòng chảy và lưu lượng nước mùa hè. Các chuyên gia xác định dòng sông chảy từ phía Tây Bắc về Đông Nam với nhiều đoạn nước xiết và gấp khúc. Qua khám nghiệm sơ bộ, các bác sĩ pháp y nhận định rằng nạn nhân đã tử vong trong khoảng 2 tuần. Thêm vào đó, ở trên bao tải xuất hiện những vết bào mòn do ma sát với vật cứng ở dưới đáy sông. Sau khi kết hợp tất cả những dữ liệu trên, các chuyên gia đã dẫn đến kết luận sơ bộ rằng đây không phải là hiện trường vứt xác đầu tiên mà chỉ là nơi thi thể trôi dạt rồi mắc lại ở gần mép bờ. Từ nhận định trên, lực lượng chức năng đã quyết định lần ngược theo dòng chảy với hy vọng thu thập được manh mối mới. Kế hoạch của họ là sẽ huy động nhiều tổ công tác rà soát dọc theo tuyến sông, đặc biệt chú trọng đến những khu vực có cầu bắc ngang qua sông. Trong khi các tổ công tác tỏa đi rà soát dọc các tuyến sông, thi thể của nạn nhân cũng đồng thời được chuyển đến phòng pháp y để tiến hành khám nghiệm chuyên sâu. Báo cáo pháp y chuyên sâu đã xác định nguyên nhân tử vong là do bị xích dẫn đến ngạt cơ học. Với các dấu hiệu gãy xương móng hầu và vết hằn tím ở xung quanh khí quản, ngoài các vết hằn tím bầm ở trên cổ, thi thể còn có nhiều vết xương mảnh ở mu bàn tay và cổ tay. Những dấu hiệu này cho thấy nạn nhân có thể đã chống cự quyết liệt trước khi tử vong. Trong quá trình khám nghiệm chi tiết, khi tiến hành bóc tách lớp móng tay của nạn nhân, các bác sĩ pháp y đã phát hiện ra ở giường móng, khu vực ít bị rửa trôi hơn so với bề mặt da, vẫn còn sót lại những mảnh mô nhỏ màu nâu nhạt mắc sâu ở phía bên dưới. Tiến hành quan sát dưới kính hiển vi, tổ pháp y đã kết luận đây là những tế bào biểu bì người. Với phát hiện trên, tổ pháp y đã nhận định rất có khả năng mẫu sinh học đã bị dính lại trong móng tay của nạn nhân trong lúc giằng co kịch liệt với hung thủ. Mẫu sinh học đã ngay lập tức được niêm phong và chuyển gấp về phòng giám định DNA để phân tích kỹ hơn. Sau khi xác nhận DNA không thuộc về nạn nhân, cảnh sát đã tiến hành nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia để đối chiếu. Kết quả trả về khiến cho toàn bộ tổ chuyên án cảm thấy bất ngờ. Theo đó thì thông tin DNA lạ trùng khớp với dữ liệu của người đàn ông tên là Hạ Quốc Dũng. Hạ Quốc Dũng, 38 tuổi, cư trú tại thành phố Thạch Gia Trang. Hồ sơ lưu trữ cho thấy Hạ Quốc Dũng từng bị tòa án của Thạch Gia Trang kết án 2 năm vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Anh ta vừa được tại ngoại hồi đầu năm nay. Với việc để lại DNA ở trên cơ thể nạn nhân, Hạ Quốc Dũng đã ngay lập tức trở thành đối tượng tình nghi số 1. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, ban chuyên án đã ngay lập tức xin lệnh bắt khẩn cấp đối với Hạ Quốc Dũng. Chiều ngày hôm đó, một tổ cảnh sát được điều động đến khu vực nơi Hạ Quốc Dũng sinh sống. Tuy nhiên, khi cảnh sát ập vào, họ phát hiện ra không có Hạ Quốc Dũng ở bên trong, căn nhà đã bị khóa trái. Với hàng xóm xung quanh, cảnh sát biết được, sau khi ra tù, Hạ Quốc Dũng đã sống một mình ở trong căn nhà cấp 4. Theo như ý kiến đánh giá của nhiều người thì Dũng dường như đã có nhiều sự thay đổi so với trước kia, có tính cách hòa đồng hơn, chịu khó lao động hơn. Từ chỉ điểm của người dân, cảnh sát nhanh chóng tiếp cận khu vực chợ địa phương nơi Dũng làm việc sau khi ra tù. Tại đây, quản lý vựa trái cây nơi Dũng làm thuê cho biết anh ta đã nghỉ liền 2 ngày mà không báo gì trước, điện thoại lúc nào cũng trong trạng thái ngắt kết nối. Cảnh sát nghi ngờ Hạ Quốc Dũng có thể đã bỏ trốn nên liền triển khai khám xét ở bên trong căn nhà theo lệnh. Trong quá trình lục soát, cảnh sát đã phát hiện ra đồ đạc tư nhân cá nhân vẫn còn nguyên dưới một chiếc gối ở trong giường ngủ. Cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại di động cũ hiện đã sập nguồn. Đáng chú ý là trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng tìm thấy một sấp với nhiều giấy A4 in với nhiều nội dung tuyển dụng việc làm. Các tờ rơi liệt kê các vị trí tuyển dụng khác nhau, bao gồm nhân viên quản lý khách sạn, giúp việc bán thời gian, nhân viên pha chế. Điểm chung là tất cả đều không yêu cầu kinh nghiệm, có kèm số điện thoại liên hệ. Qua kiểm tra nhanh, cảnh sát xác định ra số điện thoại này trùng khớp với đầu số đã từng gọi cho Dương Mộ Bá trước khi mất tích. Trong khi tổ công tác hoàn tất việc thu thập tang vật và chuẩn bị rời khỏi hiện trường, một bóng người đã bất ngờ xuất hiện ở cổng sân. Người đàn ông bước đi loạng choạng, ánh mắt đỏ ngầu, trong tay anh ta cầm một con dao gấp, lưỡi dao sáng loáng, chĩa thẳng về phía cảnh sát, miệng anh ta không ngừng lẩm bẩm. Người đàn ông đã nhanh chóng được xác nhận là chủ nhà, nghi phạm hình sự Hạ Quốc Dũng. Nhận thấy tình trạng bất thường của đối tượng, các cảnh sát đã lập tức vào thế cảnh giác, đồng thời cũng yêu cầu đối phương bỏ vũ khí xuống. Bất chấp mệnh lệnh của cảnh sát, Hạ Quốc Dũng vẫn ngang nhiên xông tới, hành vi như là muốn tấn công cảnh sát. Đối diện với tình thế khẩn cấp, cảnh sát buộc đã phải dùng đến biện pháp mạnh phối hợp cưỡng chế Hạ Quốc Dũng ngay tại chỗ. Trong lúc ngồi ở trên xe để trở về trụ sở, Hạ Quốc Dũng cười một cách ngờ nghệch. Anh ta liên tục bảo rằng mình có bí mật lớn, cảnh sát nếu như muốn biết bí mật này là gì thì hãy trở lại căn nhà của mình khám xét kỹ hơn. Sau khi test nhanh tại đồn, cảnh sát xác nhận Hạ Quốc Dũng dương tính với chất ma túy. Biểu hiện bất thường của Hạ Quốc Dũng hóa ra tất cả là do cơn phê thuốc. Mặc dù cảnh sát không thể bỏ qua chi tiết về bí mật mà hắn đã nhắc đến. Tại phòng tạm giam, cảnh sát cũng chưa kịp có động thái tra hỏi nào thì Hạ Quốc Dũng đã thừa nhận mình là kẻ sát nhân. Dũng tiết lộ bản thân đã sát hại liên tiếp 3 người, trong đó 2 thi thể còn được giấu ngay trong hầm chú bão nhà mình. Trước lời khai này, ban chuyên án đã lập tức tổ chức quay lại hiện trường để tiến hành khám xét một lần nữa. Chiếc hầm chú bão mà Hạ Quốc Dũng nhắc đến là một cấu trúc âm ở dưới nền đất, miệng hầm nằm ngay ở dưới tấm phản gỗ lớn ở trong góc bếp. Ở phía trên, chất đầy đồ lặt vặt. Khi nắp hầm được mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc lập tức bốc lên. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định đúng như lời Dũng đã khai trước đó, ở bên dưới có chứa 2 thi thể nam giới ở trong tình trạng phân hủy nặng nề, gần như không thể nhận diện được bằng mắt thường. Sau khi triển khai khám nghiệm tử thi, các kỹ thuật viên đã lấy mẫu sinh học của cả 2 nạn nhân mang đi đối chiếu với 2 người mất tích. Kết quả giám định chứng minh 2 nạn nhân chính xác là Lưu Khải và Dương Mộ Bá. Hạ Quốc Dũng cho biết vì điều kiện kinh tế khó khăn cho nên bản thân bỏ học từ sớm để mưu sinh đủ nghề từ bốc vác đến phụ hồ. Thế nhưng cuộc sống vẫn quẩn quanh trong thiếu thốn. Nhìn thấy những người đồng trang lứa có tài chính tốt, có cuộc sống tươi đẹp, Dũng cũng muốn điều đó. Tuy nhiên thay vì lao động chân chính thì hắn ta lại nảy sinh ra ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. Kết quả là Dũng đã phải lãnh bản án 2 năm tù. Sau khi ra tù, Hạ Quốc Dũng đã từng quyết tâm thay đổi bản thân, cố gắng tu trí làm ăn để tìm kiếm tương lai. Nhưng cuộc sống độc thân một mình, thiếu thốn đã khiến cho Dũng rơi vào trạng thái chán nản. Nhìn những người thanh niên đồng trang lứa xung quanh, ăn ngon mặc đẹp, có công việc ổn định và có phụ nữ vây quanh, Dũng lại càng thêm ghen tị và cay cú với số phận của mình. Trong những đêm dài lủi thủi một mình, Dũng đã bắt đầu nuôi dưỡng suy nghĩ bốc đồng rằng nếu cứ đi làm thuê 3 cọc 3 đồng thế này thì cả đời cũng chẳng khá lên nổi. Sự cám dỗ về tiền bạc đã nhanh chóng kéo Dũng trở lại con đường cũ, đó là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sau một hồi suy nghĩ, Dũng đã quyết định dựng lên những mánh lừa tuyển dụng việc làm để dễ dàng nhắm vào những người trẻ tin đang cần công việc. Nạn nhân đầu tiên, Dũng quan sát cẩn thận, lựa chọn những cơ sở kinh doanh có thật để làm vỏ bọc. Sau đó thì soạn các tờ rơi tuyển dụng giả rồi đi dán khắp nơi như một cách nhử mồi. Nạn nhân đầu tiên sập bẫy chính là Dương Mộ Bá, một thanh niên nhập cư trẻ tuổi. Thấy tờ thông báo tuyển nhân viên pha chế dán trên đường, Bá đã lập tức gọi điện đến số điện thoại ghi trên đó. Dũng lúc này đóng vai quản lý quán cà phê, xác nhận đúng là đang cần tuyển. Tuy nhiên hắn giải thích rằng quán hiện tại đang bận sửa sang, để tiện thì Dũng đề nghị Bá hãy ghé qua nhà mình trước để trao đổi sơ bộ, rồi sẽ đưa đến quán để thử việc ngay sau đó. Bá hoàn toàn không mảy may nghi ngờ và nhanh chóng nhận lời hẹn. Dũng đón tiếp niềm nở, hắn pha cho Bá một cốc nước mát, không một chút cảnh giác, Bá đã uống hết ly nước trong chóng vánh. Sau khi Bá hoàn toàn mất đi ý thức thì Dũng lục soát lấy hết tiền mặt, điện thoại và chiếc đồng hồ trên tay nạn nhân. Để bịt đầu mối, Dũng đã quyết định diệt khẩu. Hắn lấy một sợi dây dù đã chuẩn bị sẵn, siết chặt quanh cổ của Bá cho đến khi nạn nhân bất động. Sau khi nạn nhân tử vong, Dũng đã bắt đầu lôi thi thể xuống dưới hầm chú bão ở dưới nền bếp. Chỉ vài ngày sau cái chết của Dương Mộ Bá thì Hạ Quốc Dũng lại tiếp tục giăng bẫy và nhử được con mồi thứ hai, đó chính là Tăng Tiểu Phương. Phương đến nhà Dũng vì thấy tin tuyển dụng giúp việc bán thời gian với mức lương hậu hĩnh. Khi Phương đến nơi, Dũng đón tiếp niềm nở và đưa cho cô một ly nước cam lén tẩm thuốc ngủ. Đợi khi Phương mất đi ý thức, Dũng lục lấy toàn bộ tiền bạc và vật dụng cá nhân của cô. Ban đầu, Dũng chỉ định cướp của, nhưng hắn lại không thể nào cưỡng lại cơ thể quyến rũ của Tiểu Phương. Chính vì vậy, hắn đã xâm hại cô trong âm thầm. Dũng không muốn sát hại Tiểu Phương giống như cách đã làm với Bá, mà muốn giữ cô lại bên mình để thỏa mãn dục vọng mỗi khi cần. Ngày thứ hai sau khi Tiểu Phương bị giam giữ tại nhà, Dũng đưa Tiểu Phương lên giường. Lần này hắn muốn cuộc vui phải đến từ sự tự nguyện của cả hai người. Để đạt được âm mưu này, Dũng đã yêu cầu Tiểu Phương phải ngoan ngoãn nghe theo những gì mà mình yêu cầu. Nếu như cô dám chống đối thì sẽ bị sát hại. Ban đầu, Tiểu Phương có vẻ chấp thuận, phục tùng Dũng. Tuy nhiên, lợi dụng lúc Dũng đang không tập trung thì Tiểu Phương đã cố gắng dùng lực để đá vào hạ bộ của hắn rồi cố gắng vùng dậy. Hành vi bất ngờ của Tiểu Phương đã khiến cho cơn giận của Dũng bùng nổ. Hắn lập tức khống chế Tiểu Phương, dùng hai tay siết cô ấy. Tiểu Phương theo như phản xạ, dùng móng tay cào cấu khiến cho bắp tay của Dũng bị cháy xước. Phương càng vùng vẫy thì Dũng càng dùng lực mạnh hơn. Trong cơn bốc đồng, Dũng đã khiến cho Tiểu Phương tắt thở. Sau khi Tiểu Phương tử vong, ban đầu Dũng định đưa thi thể của cô xuống hầm chú bão giống như Dương Mộ Bá. Tuy nhiên do thời điểm đó, Tiểu Phương đang trong chu kỳ kinh nguyệt, cho đây là thứ tà khí ô uế, cho nên Dũng quyết không giữ lại để tránh rước thêm xui xẻo. Vì vậy hắn cho thi thể vào trong bao tải dệt, buộc chặt rồi ném ra đoạn sông hoang vắng ở ngoại ô, vứt ngay trong đêm. Nạn nhân cuối cùng là Lưu Khải. Khác với 2 trường hợp còn lại, Dũng gặp Khải trong một tình huống rất tình cờ. Lúc đó, Dũng đã bị một chiếc xe máy đi nhanh qua quẹt trúng, khiến cho ngã xuống đất, dây xước. Lưu Khải đi ngang qua, thấy vậy cho nên đã dừng lại hỏi thăm. Lưu Khải cũng hỗ trợ đưa Dũng về nhà, cách đó không xa. Về đến nhà, trong cuộc trò chuyện, Dũng mới biết hóa ra Lưu Khải cũng là dân huyện đến Thạch Gia Trang để tìm việc. Dũng thấy đây vốn là một cơ hội từ trên trời rơi xuống, hắn quyết định gây án đối với Lưu Khải. Lưu Khải rơi vào trạng thái hôn mê sau khi trúng thuốc của Dũng. Dũng đã trấn lột sợi dây chuyền bạc, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động thông minh và tiền mặt ở trong ví của Khải trước khi sát hại và mang thi thể của anh xuống dưới hầm. Tất cả những hiện vật lấy được từ ba nạn nhân, Dũng mang đến các tiệm cầm đồ khác nhau để bán rồi thu tiền mặt. Tổng tài sản mà hắn có được sau 3 chuỗi vụ án là 6.000 tệ, khoảng hơn 21 triệu đồng. Nhận thấy ý tưởng kiếm tiền này không tồi, Dũng đã quyết định mở rộng thêm phạm vi. Dũng tin rằng số lượng con mồi cắn câu ngày càng nhiều thì hắn sẽ càng nhanh chóng giàu sụ. Tuy nhiên, tất cả tính toán của Dũng đều đã bị dừng lại kể từ hôm bị thắt truy đuổi, suýt chút nữa thì đã bị bắt. Trong quá trình cho lời khai với phía cảnh sát, Dũng cho biết chỉ vài ngày trước khi cảnh sát tìm đến nhà, hắn đã tình cờ gặp lại một người anh em cũ ở trong tù tên là Trương Thỉnh Sơn. Cả hai đã cùng nhau sử dụng chất cấm dẫn đến biểu hiện ngổ ngáo, chĩa hung khí và buông những lời mất kiểm soát đối với lực lượng chức năng. Sau lời khai của Hạ Quốc Dũng, đối tượng Trương Thỉnh Sơn cũng đã bị cảnh sát điều tra liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất cấm. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Bắc được mở vào tháng 12 cùng năm, bị cáo Hạ Quốc Dũng đã bị truy tố về các tội danh cố ý giết người, hiếp dâm, cướp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử đã nhận định hành vi của Hạ Quốc Dũng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự côn đồ, vô nhân tính, gây ra hậu quả bị nghiêm trọng. Căn cứ vào kết quả điều tra, lời khai tại tòa và các chứng cứ vật chất thu thập được, tòa đã tuyên Dũng bản án tử hình. Vụ án Hạ Quốc Dũng không chỉ phơi bày tội ác tàn nhẫn của một kẻ tái phạm nguy hiểm mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những cạm bẫy ẩn nấp trong đời sống thường nhật. Từ một người đàn ông tưởng chừng như có cơ hội làm lại cuộc đời thì Dũng vì lòng tham, sự ích kỷ và những suy nghĩ lệch lạc đã chọn con đường tội lỗi, biến mình trở thành hung thủ máu lạnh cướp đi sinh mạng của ba con người vô tội chỉ vì những món lợi nhỏ. Đằng sau bản án tử hình chính là nỗi đau không thể bù đắp được của các gia đình nạn nhân vô tội, sự uất hận dồn nén ở trong dư luận. Nhưng đồng thời cũng chính là lời nhắc nhở về sự cảnh giác trong xã hội hiện đại. Những tờ rơi tuyển dụng vô danh, những lời hứa hẹn cho công việc nhẹ lương cao có thể trở thành mồi nhử trên người. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh KNX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.